Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình rất vui giới thiệu với các bạn quyển sách Think and Trade Like a Champion của Mark Minervini. Bây giờ mời các bạn nghe phần giới thiệu. Những bước khởi đầu để tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán. Con người là sản phẩm trong suy nghĩ của chính bản thân họ, Ralph Waldo Emerson. Cuốn sách Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán giúp bạn làm chủ hoạt động giao dịch bằng cách tuân theo những quy tắc giao dịch mãi mãi trường tồn theo thời gian và những kỹ thuật đã được chứng minh là hiệu quả. Bạn sẽ có lời giải đáp cho những câu hỏi hóc búa nhất và thường dễ bị hiểu nhầm nhất. Chẳng hạn như khi nào các khoản lãi nhỏ trong ngắn hạn sẽ tạo nên tỷ suất sinh lợi lớn trong dài hạn, khi nào nên cắt lỗ thậm chí trước khi giá chạm vào mức cắt lỗ, làm thế nào thiết lập quy mô vị thế tối ưu, nên mua và bán khi nào và như thế nào, nên kiểm tra cái gì trong phân tích hậu giao dịch để cải thiện yếu điểm của bạn và xây dựng nền tảng vững chắc hướng tới thành công. Trong cuốn sách đầu tay Phong cách giao dịch của một phù thủy chứng khoán, Trade Like a Stock Market Swindler, được xuất bản bởi McGraw-Hill vào năm 2013, tôi đã cung cấp nền tảng cho những ai muốn học hỏi chiến lược giao dịch C3 của tôi. Mặc dù tôi chưa bao giờ có ý định viết bộ sách 2 tập, nhưng cuốn sách này chứa đựng nhiều vấn đề tôi không đề cập đến trong cuốn sách đầu tay vì giới hạn không gian của cuốn sách. Trong những trang tiếp theo, tôi sẽ tiết lộ công thức bí mật được rút ra từ 33 năm giao dịch thực tế. Đây là cuốn sách hướng dẫn thực hành vô giá về các chiến lược giao dịch giúp tôi trở thành nhà vô địch đầu tư Hoa Kỳ, US Investing Champion, và biến vài ngàn đô la thành cơ ngơi hàng triệu đô la. Tuy bạn không có 3 thập niên kinh nghiệm giống như tôi, nhưng bạn sở hữu một công cụ giá trị để nhanh chóng rút ngắn đường cong học hỏi. Learning Curve chính là sử dụng kiến thức của tôi làm điểm khởi đầu. Từ đó bạn sẽ tạo dựng thành công cho riêng mình, thậm chí còn hơn những gì tôi đã đạt được. Bây giờ bạn có thể đang nghĩ Mark trở thành nhà đầu tư vô địch vì thế giới giao dịch ngày nay đang trở nên thuận lợi hơn, hoặc Mark có tài năng thiên bẩm hoặc được giáo dục tốt để mang lại cho anh ta nhiều lợi thế. Không điều nào ở trên là sự thật. Tôi bắt đầu sự nghiệp giao dịch chỉ với chút ít vốn liếng và không hề được bất kỳ ai hướng dẫn đào tạo. Khi tôi bắt đầu giao dịch, phí hoa hồng lên đến vài trăm đô la cho mỗi giao dịch so với chỉ 5 hoặc 10 đô la như hiện nay. Chênh lệch giá mua và giá bán, spread, thường lên đến 2-3 đô la so với chỉ vài xu như bây giờ. Quan trọng hơn tất cả, tôi không được tiếp cận với bất cứ kiến thức giao dịch đúng đắn nào cả. Ngày nay, bạn có thể tiếp cận trực tiếp với mọi công cụ và kiến thức giao dịch được cung cấp bởi nhiều chuyên gia tài chính trên phố Wall. Bây giờ là thời điểm tuyệt vời nhất để theo đuổi nghề đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng, ngay cả khi có những kiến thức đúng đắn, chăm chỉ nghiên cứu và thực hành, vẫn không có gì đảm bảo sẽ đạt được thành công trong đầu tư chứng khoán. Nhiều người chăm chỉ nghiên cứu, nhưng thực hành các tư duy sai lầm sẽ khiến cho họ bám chặt vào những thói quen xấu với các hệ thống giao dịch thất bại. Trong cuốn sách Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch chứng khoán, bạn sẽ học những tư duy đúng đắn để thực hành, nghĩa là bạn biết chính xác điều gì nên làm và điều gì nên tránh. Tôi ở đây để giúp bạn hiểu rằng năng lực thực sự bên trong mỗi con người luôn lớn hơn những gì bạn tưởng tượng. Tôi chắc chắn bạn chỉ mới sử dụng một phần nhỏ tiềm năng thực sự. Điều này không chỉ đúng với đời sống thực tế mà còn đúng với hoạt động giao dịch. Tôi có thể bảo đảm với bạn, bất cứ ai cũng có thể đạt được thành tích giao dịch siêu hạng trong đầu tư chứng khoán nếu như hình thành những tư duy đúng đắn. Điều này yêu cầu phải có những kiến thức đúng, quyết tâm học hỏi cao độ và một nỗ lực bền bỉ. Thành công không chỉ đến sau một đêm, nhưng bằng những công cụ giao dịch và thái độ đúng đắn, cuối cùng bạn cũng sẽ đạt được nó. Thành công là một quyết định lựa chọn. Trên thị trường chứng khoán và cả trong cuộc sống, chúng ta có quyền lựa chọn để chiến thắng và lựa chọn để thất bại. Đừng đúng không nào? Chúng ta thất bại vì chúng ta muốn thất bại. Chúng ta chiến thắng khi chúng ta quyết định sẽ trở thành người chiến thắng. Mặc dù phát biểu này có thể chưa chính xác hoặc không rõ ràng đối với bạn, nhưng tôi biết điều này là đúng. Trong hơn 3 thập niên giao dịch chứng khoán toàn thời gian, tôi đã chứng kiến nhiều người thua lỗ vì họ muốn thất bại một cách có chú ý hoặc vô thức. Tôi cũng chứng kiến nhiều người thành công một khi họ quyết định sẽ trở nên thành công và chuyển đổi bản thân từ một nhà giao dịch tầm thường trở thành một ngôi sao đầu tư. Chiến thắng không nghi ngờ gì nữa, đó là sự lựa chọn. Nếu bạn không thừa nhận điều này, đồng nghĩa bạn tin rằng bạn không có quyền làm chủ số phận của mình. Và nếu điều này là đúng, bạn chỉ cần đến sự may mắn để đạt được thành công trong bất cứ điều gì. Bên trong mỗi người đều là những nhà giao dịch vô địch. Vấn đề là bạn chưa có các kiến thức đúng đắn, không kiểm soát được các mong ước và thiếu quyết tâm thực hiện tất cả. Trên tất cả, bạn phải tin vào khả năng của chính mình. Tôi tin rằng bạn hoàn toàn có thể đạt được thành công trong giao dịch chứng khoán một khi chấp nhận rủi ro thấp hơn nhiều so với mức rủi ro do các chuyên gia bạn tin tưởng đề nghị. Cho đến khi bạn thừa nhận chiến thắng là một sự lựa chọn, bạn không thể nhận ra toàn bộ tiềm năng của mình, bạn không thể làm chủ số phận của mình. Vì bạn không chịu toàn bộ trách nhiệm về kết quả giao dịch, do đó bạn không bao giờ phát huy hết toàn bộ năng lực. Những người lựa chọn chiến thắng sẽ tìm kiếm những hình mẫu thành công, xây dựng bản đồ đi đến thành công và xem thất bại như một người thầy vô giá. Họ biến kế hoạch thành động, đúc rút kinh nghiệm từ kết quả giao dịch quá khứ và thực hiện các điều chỉnh cho đến khi đạt được chiến thắng. Người chiến thắng là những ai không thể chịu đựng nổi việc không trở thành người chiến thắng. Vài người khi bắt đầu đã có tư duy này, trong khi những người khác đến một ngày nào đó cũng cảm thấy chán ngán với việc mãi mãi là một kẻ tầm thường và quyết định không thể để cho giấc mơ trở nên dang dở. Thái độ này có thể ngược lại với điều bạn từng nghe hồi nhỏ: đừng trở thành kẻ thua cuộc cay cú. Theo kinh nghiệm của tôi, một khi bạn là kẻ thua cuộc vui vẻ, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy nhiều người đã thất bại vì tư duy này. Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch vô địch, bạn cần tư duy của một nhà vô địch. Cho đến khi bạn thuyết phục chính mình thành công là một sự lựa chọn, bạn là một người chiến thắng bị đánh bại. Defeated winner. Điều này không đồng nghĩa bạn là một người thua cuộc, nhưng đơn giản là bạn chưa rút ra được bài học kinh nghiệm hoặc chưa thừa nhận bản chất thực sự của việc chiến thắng. Nhà vô địch không để thành công vĩ đại trở thành một cơ hội, họ quyết định họ sẽ trở thành người chiến thắng và họ sống mỗi ngày với mục tiêu đó. Vào năm 1990, tôi quyết định trở thành nhà vô địch đầu tư chứng khoán. Lúc đó đã gần 7 năm kể từ ngày đầu tiên tôi giao dịch chứng khoán. Đúng vậy, 7 năm, tôi là kẻ học đòi trong suốt gần một thập niên. Và như bạn thấy, ở một chừng mực nào đó, kết quả giao dịch hiện nay của tôi là mong ước của những kẻ học đòi khác. Sau đó, vào tháng 3 năm 1990, tôi thực hiện quyết tâm trở thành nhà đầu tư chứng khoán giỏi nhất thế giới. Tôi đã làm việc chăm chỉ cho mục tiêu của mình và những gì sau đó đã đi vào lịch sử. Câu chuyện hai con sói. Có hai loại nhà giao dịch cùng tồn tại bên trong bạn, trong tôi và trong tất cả mọi người. Một loại nhà giao dịch tôi gọi là người xây dựng, builder, và người kỷ luật. Là người kỷ luật và tập trung vào quá trình. Người xây dựng tập trung vào quá trình thực hiện và hoàn thiện phương pháp. Người xây dựng tin rằng thành công sẽ đến sau khi anh ta thực hiện công việc một cách chính xác. Sai lầm được xem như là người thầy, liên tục mang đến những bài học giá trị trong vòng lặp phản hồi liên tiếp. Khi người xây dựng gặp phải sai lầm, họ dũng cảm nói: tôi sẽ không lặp lại sai lầm này một lần nữa, với thái độ lạc quan hơn bao giờ hết. Người xây dựng nhìn về tương lai, ngày mà thành công sẽ đến sau khi quá trình thực hiện liên tục được cải thiện. Loại nhà giao dịch còn lại tôi gọi là quả cầu thép, Breaking Ball, bị chi phối bởi cái tôi cá nhân. Quả cầu thép bám chặt vào kết quả. Nếu họ không đạt được thành công ngay lập tức, họ sẽ trở nên nhục chí. Nếu gặp phải sai lầm, quả cầu thép sẽ bị đánh bại với chính bản thân mình hoặc tìm một ai đó hoặc một điều gì đó để than trách. Nếu chiến lược giao dịch không tạo ra những kết quả chiến thắng nhanh chóng hoặc gặp phải giai đoạn khó khăn, quả cầu thép sẽ tỏ ra thờ ơ với hệ thống giao dịch hiện tại và chuyển sang tìm kiếm một hệ thống giao dịch mới, không bao giờ thực sự tập trung vào quá trình thực hiện. Một quả cầu thép, như mọi người có thể đoán ra, có vô số lời xin lỗi và hiếm khi làm chủ được thành quả. Kết quả là họ không bao giờ tạo dựng được thành công bền vững hoặc vĩ đại. Hãy nhớ điều tôi nói lúc đầu, bạn không phải là một trong hai loại nhà giao dịch nói trên. Cả người xây dựng và quả cầu thép đều cùng tồn tại bên trong bạn. Giống như mỗi người đều có lòng yêu thương và sự đồng cảm, nhưng đồng thời cũng có lòng hận thù và sự ganh ghét. Vì thế, lựa chọn trở thành nhà giao dịch nào sẽ quyết định kết quả giao dịch của bạn, người xây dựng hay quả cầu thép. Để trả lời, tôi thích một trong những câu chuyện của Pema Chodron trong cuốn sách của cô Taking the Leap, Freezing Ourselves on Habit and Fast. Sự liều lĩnh, con đường giải thoát chúng ta khỏi thói quen xấu và nỗi sợ hãi. À, mình cũng xin lỗi các bạn là tại vì mình đang đọc bằng cái file gọi là file ảnh của anh Thương Phạm anh gửi tặng, cho nên là có những cái chỗ mà mình nhìn không có rõ, cho nên các khi mà các bạn nghe có thể bị đứt quãng thì mong các bạn hãy thông cảm cho mình nha. Mình sẽ cố gắng hết sức để không có làm các bạn mất hứng. Một người đàn ông da đỏ nói chuyện với cháu trai về sự hỗn loạn, tàn ác đang diễn ra như thế nào trên thế giới hiện nay. Ông nói, điều này như thể có hai con sói đang chiến đấu trong tim ông. Một con sói căm thù giận dữ và một con sói hiểu biết, tốt bụng. Chàng trai trẻ hỏi ông nội, con sói nào sẽ chiến thắng trong tim ông? Người đàn ông trả lời, con sói nào chúng ta lựa chọn sẽ là con chiến thắng. Câu chuyện này rất ý nghĩa đối với bạn. Tôi xem bản thân mình là một nhà giao dịch được khai sáng. Đầu tiên tôi nhận ra trong mình đồng thời tồn tại cả người xây dựng và quả cầu thép. Nhưng tôi lựa chọn trở thành người xây dựng và loại bỏ quả cầu thép. Quyết định lựa chọn này còn quan trọng hơn cả việc lựa chọn một chiến lược giao dịch hay một hệ thống giao dịch. Vì cho dù bạn sở hữu một hệ thống giao dịch tốt, nó cũng không giúp ích gì được cho bạn nếu như bạn lựa chọn trở thành quả cầu thép. Những cảnh phim ưa thích của tôi là bộ phim Two for the Money, hai kẻ cá cược, khi Walter Aram do Al Pacino thủ vai. Một tay đánh bạc suy đồi đang điều hành dịch vụ phe vé New York để đặt cược trong thể thao, tham dự buổi họp những tay bài ẩn danh với Baron Glan, còn được biết đến với cái tên John Anthony do Matthew McConaughey thủ vai. Một kẻ ngáo ợp nguy hiểm, hotspot and handicapper. Sau khi nghe về Leon, một trong những tay đánh bài kỳ cựu được mời tham dự nói, Walter đã có câu thoại rất hài hước, mang tính giải trí nhưng đầy ý nghĩa. Tôi biết ông đến từ đâu, Leon, hãy tin tôi đi, tôi biết rõ về ông, tôi đã nghe kể về ông và đó là điều khiến tôi cảm thấy ông rất quen thuộc. Nếu tôi hiểu ra một điều gì đó thì đánh bạc không phải là vấn đề đối với ông, thậm chí chẳng có vấn đề gì cả. Tôi không biết phải diễn tả điều này như thế nào để nghe không có vẻ thô lỗ, nhưng ông là một kẻ vô tích sự đấy, Leon, giống như một chiếc xe tồi tàn, trong ông có những tật xấu. Ông, tôi và tất cả chúng ta trong phòng này, tất cả chúng ta là những kẻ xấu, những kẻ vô tích sự. Chúng ta trông cũng giống như những người khác, nhưng điều làm cho chúng ta khác biệt chính là những tật xấu. Ông thấy đấy, hầu hết những kẻ đánh bạc đều mong muốn chiến thắng, nhưng một khi đánh bạc, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành kẻ thua lỗ. Trong tiềm thức, tôi không bao giờ cảm thấy tốt hơn hoặc cuộc sống có ý nghĩa hơn khi chơi bời trác tán. Chúng ta chẳng kiếm được gì từ việc đánh bạc. Người dịch, handicapper tạm dịch là tai ngáo ợp. Theo từ điển, handicap là người tàn tật hoặc người chấp người khác trong một cuộc thi. Từ handicap rất hay xuất hiện trong thể thao. Trong chơi golf, handicap là một điểm chấp được hình thành để thiết lập sự bình đẳng của các tay. Gôn thủ có trình độ khác nhau. Trong một đội bóng, một cầu thủ được gọi là handicapper thường được là gọi là cầu thủ bị ngáo, là người chơi như mới tập chơi lần đầu, không tập trung đá, thường xuyên đá hỏng, tranh chấp yếu kiểu như đừng cho đội hùng đứng cho đủ đội hình mà thôi. Đội có cầu thủ handicap coi như chấp nhận đội kia một cầu thủ. Người ở đây đều hiểu tôi đang nói về cái gì. Thậm chí khi chúng ta thắng, việc số tiền thắng bị mất đi chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng khi chúng ta thua, đó sẽ là một câu chuyện khác. Khi chúng ta thua, và tôi nói về loại thua lỗ do sự đần độn của chúng ta trở nên cáo gắt và bủng xỉn. Ông biết tôi đang nói cái gì không? Ông chỉ đang tái hiện lại cơn ác mộng tồi tệ nhất về căn bệnh ung thư ác tính ở lần thứ 20. Và ông bất ngờ nhận ra, tôi vẫn còn ở đây, tôi vẫn đang còn thở, tôi vẫn còn sống. Đối với những kẻ vô tích sự như chúng ta đang lãng phí thời gian vô ích. Hãy nhớ rằng chúng ta vẫn còn đang sống, Leon. Cờ bạc không phải là vấn đề của ông, vấn đề là cờ bạc khiến ông cảm thấy mình đang tồn tại. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học những công cụ quan trọng cần thiết để đặt bản thân vào con đường giao dịch thành công. Nhưng trước khi thành công đến với bạn trong thế giới thực, đầu tiên thành công phải xuất hiện trong tư duy. Tôi nhận ra điều này từ kinh nghiệm của chính mình, trưởng thành từ nghèo, khó và ít học. Tôi gần như không có gì. Tôi phải học cách trưởng thành từ một tư duy thấp hèn. Nhưng không chỉ người nghèo mới có tư duy thấp hèn. Nhiều người tự rơi vào cái bẫy của sự sợ hãi thiếu thốn, hoặc cảm thấy tự ti về quá khứ, hoặc vì những ý nghĩ sai lầm mà họ cho là đúng. Bạn có thể giàu có, nhưng nếu không biết cách thưởng thức hành trình của cuộc sống và thiếu đam mê, cuộc sống của bạn sẽ rất buồn tẻ, bất hạnh là kết quả của một tư duy thấp kém. Nếu bạn đặt tất cả trái tim, tâm hồn và tư duy của mình vào một điều đó, bạn có thể làm bất cứ mọi thứ để đạt được thành công không? Nếu bạn làm việc chăm chỉ và có một phương pháp giao dịch thông minh, bạn xứng đáng có được thành công. Nhưng điều này cần có sự kiên trì và một thái độ tinh thần đúng mực. Nếu bạn không có tư duy rộng mở để kiểm soát toàn bộ số phận tài chính của mình, bạn không cần phải đọc cuốn sách này. Tại sao thế? Vì cuốn sách này là nhằm làm chủ hoạt động giao dịch, cuộc sống và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả giao dịch của bạn. Nếu không hoàn toàn chịu trách nhiệm, làm sao bạn có thể sử dụng tất cả 100% năng lực để hành động hiệu quả? Kế hoạch thành công trong những trang tiếp theo đã hoạt động với tôi và nhiều người khác tuân theo từng bước hướng dẫn của tôi. Nó có thể và sẽ hoạt động đối với bạn, nhưng chỉ khi bạn chịu mở cửa đón nhận những tư duy mới và chấp nhận thực tế rằng việc trở thành nhà vô địch đầu tư chứng khoán không phải là một món quà của Thượng Đế hoặc bởi trình độ giáo dục tài chính bạn có được từ nhóm trường đại học EV. Nó bắt đầu từ niềm tin chiến thắng là một sự lựa chọn. Nếu không tin vào điều này, bạn sẽ là một minh chứng cho bài học vừa nhắc đến. Bạn chỉ là một gã Leon vô dụng. Người dịch EV tức là những trường đại học xuất sắc nhất của Hoa Kỳ. Phù hợp với niềm tin trong bạn. Liệu một người lúc nào mặt mày cũng cao có như bà già có thể trở thành một nhà giao dịch siêu hạng được không? Tôi cược câu hỏi này sẽ khiến bạn rất ngạc nhiên. Câu hỏi thực sự là tại sao bạn vẫn chưa trở thành nhà giao dịch siêu hạng? Câu trả lời là vì phương pháp giao dịch hiện tại đang chống lại hệ thống niềm tin của bạn, là những giá trị và chuẩn mực của bạn. Chìa khóa dẫn đến thành công ở bất cứ điều gì là phải có niềm tin vào năng lực của mình và sự phù hợp giữa hệ thống niềm tin với hành động của bạn. Tôi chắc chắn bạn chưa bao giờ sử dụng hết tiềm năng của mình cho đến khi bạn biết cách hành động hài hòa với niềm tin bên trong. Đừng giữ mãi niềm tin cho rằng để có được tỷ suất sinh lợi lớn, bạn phải chấp nhận rủi ro lớn. Nếu bạn tin vào điều này thì chiến lược rủi ro thấp lợi nhuận cao mà tôi sắp chỉ cho bạn sẽ không phù hợp với bạn trong giao dịch. Nếu niềm tin lạc nhịp với chiến lược, những xung đột bên trong sẽ khiến bạn thụt lùi và thành công là điều không thể. Ví dụ, nếu tôi cố gắng sử dụng một hệ thống giao dịch trong đó các khoản lỗ lớn được bù trừ bởi những khoản lãi lớn không thường xuyên, tôi chắc chắn sẽ thất bại, ngay cả khi hệ thống này là sinh lợi và hoạt động tốt đối với nhiều người. Tôi đơn giản không thể tuân thủ hệ thống này trong dài hạn. Tôi không có niềm tin để giữ chặt các khoản lỗ vì nó mâu thuẫn với niềm tin của tôi về rủi ro. Nếu bạn dễ dàng lĩnh hội chiến lược của tôi, điều đó thật tuyệt. Hãy chấp nhận nó chắc chắn sẽ đưa bạn đến con đường thành công và giúp bạn có được sự khởi đầu tốt đối với những quy tắc giao dịch hiệu quả. Sau đó, nó sẽ thúc đẩy bạn hành động và có những quyển sách, những quyết định đúng đắn. Bất kể bạn lựa chọn chiến lược gì, hãy tin vào điều bạn đang làm. Chỉ có như thế mới giúp bạn có quyết tâm cao nhất và tránh được sự hủy hoại bản thân. Đã bao giờ bạn làm một điều gì đó và sau đó tự nói với chính mình, cái thứ chết tiệt này là sai lầm của tôi không? Tại sao tôi lại làm điều này khi tôi biết rằng chính mình không nên làm? Đó là dấu hiệu cảnh báo cho thấy bạn cần có sự hài hòa đối với hệ thống niềm tin, vì về dài hạn, hệ thống niềm tin luôn chiến thắng. Để có được thành công siêu hạng, các hành động phải phù hợp với niềm tin bên trong con người bạn, mục tiêu là sự tương đồng. Mô phỏng sự thành công. Như bạn đã biết trong cuốn sách đầu tay của tôi, chiến lược SEBA Specific Entrepreneur Analysis đưa ra dự báo dựa vào hồ sơ nhóm cổ phiếu dẫn dắt Leadership Profile nhằm xác định các cổ phiếu triển vọng, sử dụng dữ liệu quá khứ từ cuối những năm 1800 đến nay. Chiến lược SEBA đã phát thảo các đặc điểm định hình nên những cổ phiếu siêu hạng. Đây là thành quả từ những nỗ lực liên lục tục của tôi nhằm xác định tiêu chuẩn và hành vi của những cổ phiếu thành công nhất trong quá khứ, từ đó xác định xem liệu cổ phiếu nào sẽ có thành tích vượt trội trong tương lai. Điều tôi đã làm với mô hình C3 đơn giản là mô phỏng lại các cổ phiếu thành công. Cách đây nhiều năm, khi ở độ tuổi đôi mươi, tôi đã tham gia khóa học của Anthony Robbins, một trong những người tạo động lực nổi tiếng và là một chuyên gia về hành vi con người, và học được một bài học quý giá. Nếu bạn muốn vẽ như Leonardo da Vinci, đầu tiên bạn cần phải học cách tư duy như ông ấy, vì tư duy xuất hiện ở đâu, mọi thứ cuối cùng sẽ xuất hiện ở đó. Nếu tôi muốn trở thành nhà giao dịch vĩ đại, tôi phải học tất cả mọi điều về họ, cho đến khi tôi có thể tư duy như họ. Từ đó, tôi bắt đầu đọc sách và nghiên cứu các nhà giao dịch huyền thoại. Tôi muốn đi vào trong đầu của họ, xem họ tư duy như thế nào, để tôi có thể mô phỏng lại thành công của họ. Tôi đợi các cuốn sách hết lần này đến lần khác nhằm tiếp thu toàn bộ nội dung. Tôi không nói rằng bạn sẽ đạt được thành công trong giao dịch chứng khoán bằng cách trở thành bản sao của ai đó. Nhưng trước khi bạn có thể tinh thông một khái niệm, bạn phải thực sự làm chủ kiến thức đó. Vào năm 1947, nhà bác học thiên tài Isaac Newton đã có câu nói nổi tiếng: "Tôi nhìn xa hơn bằng cách đứng trên vai của những người khổng lồ." Hãy nghĩ về họa sĩ lừng danh Picasso, một trong những nhà tiên phong của trường phái lập thể. Ông nghiên cứu các kỹ thuật nghệ thuật cổ điển dưới sự hướng dẫn của người cha, người dịch. Cả Isaac Newton và Picasso đều làm chủ được các kiến thức hoặc thành tựu khoa học trước đó để làm bệ phóng cho các phát kiến và sự sáng tạo của mình. Picasso có câu nói nổi tiếng về tầm quan trọng của việc học hỏi các kiến thức của người khác: "Họa sĩ giỏi thì sao chép, nhưng họa sĩ vĩ đại thì ăn cắp." Cách đây vài năm, một trong những học viên đầu tiên của tôi là một chàng trai trẻ đến từ Canada tên Darren. Bạn có thể gặp cậu ta tại các buổi hội thảo Master Trader Workshop của chúng tôi. Tôi xem Darren như con của mình, mặc dù cậu ta chỉ trẻ hơn tôi đôi chút. Darren muốn học phương pháp giao dịch của tôi và cậu ấy quyết tâm mô phỏng lại hệ thống niềm tin của tôi để đạt được những thành công như tôi từng có. Có một khoảng thời gian, Darren sống tại nhà của tôi. Trong thời gian này, cậu ấy bắt đầu tìm hiểu và mô phỏng những thói quen của tôi. Lúc đầu khá tí nhị nhưng sau đó rất rõ ràng. Lúc đó tôi đang tập thể hình và ăn kiêng. Darren là chàng trai tương đối mỏng manh và nhẹ cân, nhưng anh ta bắt đầu ăn uống và có chế độ dinh dưỡng giống như tôi. Lúc đầu tôi không để ý đến chuyện này, nhưng về sau tôi phát hiện cậu ta bắt đầu có những thói quen ăn uống giống như tôi. Là một người tập thể hình, tôi thường xuyên cạo lông trên cơ thể. Một ngày nọ, trong khi đang ngồi trong phòng khách, tôi nghe thấy những anh hành kêu rì rầm. Tôi theo âm thanh đó đến phòng cửa phòng tắm. Tôi gõ cửa và hỏi Darren đang làm gì. Khi mở cửa, Darren đứng đó với đôi chân gầy còm sạch lông. Cậu làm gì vậy? Cậu đâu phải là dân tập thể hình. Tôi hỏi cậu ấy. Cậu ấy bảo tôi không quan tâm, nếu anh cạo lông tôi cũng sẽ cạo lông, bất cứ điều gì anh làm tôi sẽ làm theo. Nếu anh ngồi chiếc ghế màu xanh lá tôi cũng sẽ ngồi chiếc ghế màu xanh lá. Nếu tôi muốn giao dịch giống như anh tôi phải tư duy giống như anh. Để làm được điều đó tôi phải làm mọi thứ anh làm. Suy nghĩ đầu tiên của tôi cho rằng cậu ta đúng là một đứa trẻ con. Nhưng về sau tôi nhận ra Darren là quả là một thiên tài. Cậu ta thấu hiểu những khái niệm mà tôi chỉ vừa mới ngộ ra về tầm quan trọng của việc mô phỏng lại hệ thống niềm tin của ai đó. Darren biết rằng nếu bạn thực sự muốn hiểu một ai đó, bạn phải trở nên giống như người đó. Điều này giống như câu thành ngữ hãy đi bằng đôi giày của người khác. Quyết tâm của Darren trong việc học tất cả những điều có thể từ tôi khiến cậu ấy không chỉ nghiên cứu phương pháp giao dịch mà còn chấp nhận kỷ luật giao dịch của tôi. Ngay sau đó, cậu ta bắt đầu tập gym đều đặn và bắt đầu tăng cân. Theo thời gian, kỷ luật giao dịch của Darren đã được thưởng. Cậu ấy đã tạo ra tỷ suất sinh lợi 160% trong năm đầu tiên giao dịch với tôi. Sau đó, cậu ta có nhiều năm tạo ra mức lãi 3 con số cho chính tài khoản cá nhân và trở thành một nhà giao dịch chứng khoán thành công. Cậu ta đạt được thành công bằng cách tập trung cao độ. Cậu ấy sẵn sàng cháy hết mình với sự chân thành mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Đối với cậu ấy, sự am hiểu là tất cả mọi thứ. Đệ tử của mình nghe kỹ, nhớ kỹ khúc này nha, nhưng mà đừng có bắt chước theo sư phụ nha đệ tử. Chỉ quan tâm đến quá trình thực hiện. Khi ngồi viết phần giới thiệu cho cuốn sách này, tôi nhận được email từ một nhà giao dịch đã từng đọc cuốn sách đầu tay của tôi. Mặc dù anh ta dành nhiều lời khen về cuốn sách, nhưng anh ấy thừa nhận đang gặp khó khăn trong giao dịch. Anh ấy viết, tôi không thể kết hợp mọi thứ lại với nhau. Sau đó anh ta bắt đầu chỉ trích bản thân, cho rằng anh ta không có năng khiếu trở thành một nhà giao dịch thành công. Đọc những dòng thư này, tôi hiểu người đàn ông này đang tự thuyết phục bản thân rằng thành công là điều mà mọi người có thể đạt được, còn anh ta thì không. Khi con người nghi ngờ năng lực của bản thân, họ thường bảo vệ niềm tin này bằng cách cho rằng mình thiếu đi một điều gì đó, chẳng hạn như trí thông minh, năng khiếu hoặc một tài năng đặc biệt. Thực ra tất cả các nhà giao dịch giống như bạn, giống như tôi đều có mọi thứ cần thiết để trở nên thành công. Nhưng chỉ khi nào bạn thừa nhận chiến thắng là một sự lựa chọn, bạn mới có niềm tin mãnh liệt để đạt được mọi thứ mình muốn. Cho đến khi bạn tin vào điều này, tôi có thể đảm bảo thành công của bạn chỉ là chuyện mai rủi và thành tích giao dịch chứng khoán siêu hạng sẽ lảng tránh bạn. Không ai bắt đầu từ đỉnh cao và Thượng Đế cũng không hề ban tặng cho bất kỳ ai tài năng đặc biệt để thành công trong giao dịch. Như hệ gen của con người có một nhánh DNA dành cho những người đầu cơ. Không ai sinh ra đã là một nhà đầu tư chứng khoán thiên tài. Thật sự như tôi nói, giao dịch chứng khoán là một trong những điều không tự nhiên nhất mà mọi người đều có thể làm được. Tôi không phải là người duy nhất có quan điểm này. Phản biện quan điểm cho rằng có nhiều người sinh ra đã có tài đầu tư. Nhà đầu tư nổi tiếng Peter Lynch từng nói trong cuốn sách One of the Wall Street, trên đỉnh phố Wall. Quyển sách này mình cũng giới thiệu trên kênh của mình đó các bạn. Không có bảng điện nào chạy trên chiếc nôi của tôi và tôi cũng chưa hề để lại bất kỳ vết răng nào trên các cuốn sách chứng khoán. Bạn có thể nghe nói về một nhóm các nhà tâm lý ở Berlin, Đức, những người vào đầu những năm 1900 đã nghiên cứu về các nghệ sĩ vĩ cầm. Cụ thể, họ nghiên cứu thói quen luyện tập của các nghệ sĩ từ thời thơ ấu, thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành. Tất cả nghệ sĩ vĩ cầm đều bắt đầu chơi nhạc từ lúc 5 tuổi và có thời gian luyện tập như nhau. Tuy nhiên, vào khoảng 8 tuổi, thời gian luyện tập bắt đầu khác biệt. Vào lúc 20 tuổi, những nghệ sĩ vĩ cầm thành danh có hơn 10.000 giờ luyện tập, trong khi những người kém hơn chỉ có 4.000 giờ luyện tập. Thật thú vị, không có món quà Thượng Đế nào cho những nghệ sĩ thành danh nếu tài năng bẩm sinh đóng một vai trò nào đó. Chúng ta kỳ vọng một nghệ sĩ thành danh sẽ có ít thời gian tập luyện hơn những người khác. Nhưng dữ liệu thống kê cho thấy điều ngược lại. Các nhà tâm lý học đã phát hiện mối quan hệ thống kê trực tiếp giữa số giờ luyện tập và thành tựu đạt được. Không có con đường tắt, không có tài năng bẩm sinh, những nghệ sĩ thành danh phải luyện tập hơn gấp 2 lần thời gian của những người kém tài năng hơn. Lời kết là bạn phải làm việc chăm chỉ để trở thành nhà giao dịch thành công và bạn phải chấp nhận đầu tư thời gian, phần thưởng sẽ xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Bất kể bạn được Thượng Đế ban tặng điều gì hoặc có một năng lực bẩm sinh nào đó, thành công trên thị trường chứng khoán phải đến từ những nỗ lực chung và sẵn lòng học hỏi bất kể phải mất bao nhiêu thời gian. Không thể chỉ mất vài giờ để bạn đạt được thành công, đó là một nỗ lực bền bỉ nhằm đạt được sự tiến bộ bằng cách kiểm tra kết quả giao dịch của bạn, chỉnh sửa phương pháp và tiến bộ từng bước. Trong cuốn sách The Talent Coach, Mật mã tài năng, Daniel Coley gọi quá trình này là hạnh tu tập deep practice. Không chỉ là một làm một việc giống nhau theo thời gian mà còn sử dụng những phản hồi để điều chỉnh và khiến cho việc tu tập trở nên ý nghĩa hơn. Chỉ đưa ra quyết định trở thành nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại không đồng nghĩa bạn sẽ tạo ra kết quả vĩ đại ngay lập tức. Liệu bạn có thể bước vào phòng xử án chỉ sau vài tháng ở trường luật và cố gắng giải quyết vụ kiện mà không có nhiều kinh nghiệm hay không? Nếu bạn làm điều đó, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi bạn thua kiện, hoặc liệu bạn có nên thực hiện một ca phẫu thuật nếu như chỉ tham gia 2 khóa của chương trình dự bị y khoa REMED hay không? Bạn làm điều đó, lạy Chúa, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi bệnh nhân không được chữa khỏi. Tất nhiên các tình huống trên có vẻ cực kỳ buồn cười, nhưng thậm chí nếu tôi bước vào bếp của nhà hàng McDonald's và thử rán cá, tôi thậm chí không biết làm thế nào để bật cái bếp. Tại sao thế? Không phải vì tôi thiếu thông minh hoặc tài năng đặc biệt, đơn giản là vì tôi chưa có kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để làm việc này. Nhưng nhiều người vẫn mở tài khoản chứng khoán và kỳ vọng đạt được tỷ suất sinh lợi cao ngay lập tức. Khi họ không đạt được, họ xin lỗi, từ bỏ và hoặc bắt đầu đặt cược những giao dịch có rủi ro lớn. Hiếm khi họ nhận ra họ đang thiếu những kiến thức chuyên môn và kiên nhẫn học hành để có được nó. Tôi từng là một nhà giao dịch thảm hại. Khi mới bắt đầu giao dịch, thành công tôi đạt được hiện nay không phải do tài năng thiên bẩm, chính sự bền bỉ học tập và rèn luyện kỷ luật giúp tôi trở thành người hôm nay. Và tôi biết, thậm chí bây giờ, nếu tôi phá vỡ các quy tắc của mình, tôi sẽ dễ dàng biến thành công thành thất bại. Những người đạt được thành công lớn ở bất cứ lĩnh vực nào đều có chung một thái độ: tiếp tục cho đến khi họ đạt được thành công hoặc là chết. Từ bỏ không phải là lựa chọn. Nếu không có thái độ này, bạn chắc chắn sẽ muốn từ bỏ khi gặp phải khó khăn. Định vị bản thân. Chiến lược của bạn là thứ chỉ phù hợp với riêng bạn. Mặc dù điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng luôn đúng trong dài hạn. Vì thế, bạn phải luôn duy trì sự phù hợp này. Bạn nghĩ mình sẽ có một đám cưới hạnh phúc như lửa đối với người bạn đời, nếu như lừa dối người bạn đời hay không? Chiến lược giao dịch cũng tương tự. Bạn cần phải trung thực với nó để hiến dâng thành quả cho bạn. Tôi cược rằng bạn sẽ không bao giờ thành công như nếu như liên tục thay đổi các phong cách giao dịch. Đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng, giao dịch theo dao động, swing trading, hoặc giao dịch trong ngày. Nếu bạn cố gắng thử tất cả các phương pháp, bạn sẽ chắc chắn kết thúc theo kiểu chết vì cả đống nghề tầm thường. Để gặt hái được lợi ích từ một chiến lược, bạn phải hy sinh những chiến lược khác. Bạn sẽ gặt hái được thành quả từ chu kỳ thị trường khi phong cách giao dịch của bạn đánh bại những phong cách giao dịch khác. Bạn sẽ không bao giờ chiến thắng bằng cách chấp nhận nhiều phong cách giao dịch khác nhau mỗi lần bạn rơi vào khó khăn. Để trở nên vĩ đại ở bất cứ điều gì, bạn phải tập trung và chuyên môn hóa. Bạn phải tránh cái tôi gọi là trôi dạt phong cách style drip. Trôi dạt phong cách xuất phát từ việc không định nghĩa rõ ràng chiến pháp, chiến lược và mục tiêu của bạn. Kết quả là bạn không thể nào giữ được phương pháp của mình nếu như không có sự kiên định. Nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đang bán cổ phiếu vì muốn nhanh chóng có được lợi nhuận, thay vì xem xét khả năng giá cổ phiếu còn tiếp tục tăng nữa hay không. Trong chuỗi liên tục của giá cổ phiếu Stockrise Continuum, một nhà giao dịch có thể thành công ở vùng giá này, trong khi một người khác có thể hoạt động tốt ở một vùng giá khác. Cả hai đều thành công. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn, sẽ có nhiều lần bạn nhận ra mình chỉ hưởng một khoản lãi vừa phải trong ngắn hạn và từ bỏ chuỗi tăng giá lớn hơn. Chìa khóa là hãy tập trung vào một phong cách giao dịch cụ thể. Một khi bạn xác định được phong cách và mục tiêu của mình, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tuân thủ kế hoạch và đạt được thành công. Đến lúc nào đó, bạn sẽ được tưởng thưởng vì việc trung thành với nét độc đáo của chính mình. Ưu tiên mục tiêu hàng đầu. Giao dịch chứng khoán cũng giống như cuộc sống. Bạn phải biết được mình muốn cái gì đầu tiên. Bí mật thành công là phải ưu tiên mong ước của bạn. Mọi người thường muốn những thứ giống nhau: tình yêu, hạnh phúc, sự tự do, tình bạn, sự tôn trọng, phần thưởng tài chính. Mọi người muốn tất cả những thứ tốt đẹp trong đời. Điều tôi muốn đề cập ở đây là mục tiêu hàng đầu của bạn. Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, một người sành rượu hay một tay chơi tennis vô địch, bạn có thể trở thành cả ba người trên. Nhưng hãy để tất cả mọi thứ phía sau mục tiêu hàng đầu. Bạn phải thực hiện từng mục tiêu một. Hãy hình dung cái gì bạn muốn đầu tiên và đừng quan tâm đến điều khác cho đến khi bạn hoàn thành được mục tiêu đầu tiên. Tại sao thế? Nếu dàn trải bản thân, bạn sẽ không bao giờ đạt được thành công lớn ở bất cứ điều gì, và bạn sẽ không bao giờ có được trải nghiệm đầy đủ. Các chuyên gia được trả lương cao, trong khi những người biết đôi chút về nhiều thứ chỉ là những kẻ hoạt ngôn trong các buổi tiệc. Sự tinh thông yêu cầu sự hy sinh, do đó một số thứ phải đạt được đầu tiên. Hãy lập danh sách, ưu tiên và theo đuổi thứ tự, tập trung đạt được và sau đó mới đi tới mục tiêu lớn tiếp theo. Lời khuyên tôi đưa cho bạn ở đây là sợ mất cân bằng. Vâng, bạn đã đọc đúng. Để có được thành công tột bậc ở một điều gì đó, bạn phải mất cân bằng. Điều này ngược với quan điểm hiện nay cho rằng bạn nên cân bằng thứ trong cuộc sống, đặc biệt là giữa công việc với cuộc sống gia đình. Đó chắc chắn là mục tiêu. Và trong cuộc đời tôi không đặt bất cứ ai hoặc thứ gì lên trước vợ và con gái tôi. Nhưng nếu bạn đang theo đuổi thành tích siêu hạng trong đầu tư cổ phiếu, một nỗ lực nửa vời sẽ chỉ tạo ra kết quả nửa vời. Khi tôi mới bắt đầu giao dịch, tôi đã mất cân bằng và có mục đích. Tôi giống như một vận động viên Olympic, rèn luyện 12 giờ mỗi ngày. Tôi ăn uống và thở trong giao dịch. Tất cả suy nghĩ của tôi là về nó. Tôi hoàn toàn đắm mình trong cuộc sống một chiều. Nếu điều này nghe có vẻ rùng rợn, thì có thể việc trở thành một nhà giao dịch siêu hạng không phải là mong ước thực sự của bạn. Thậm chí một nhà giao dịch bán thời gian vẫn có thể thành công trong hoạt động giao dịch nếu như biết cách tập trung vào mục tiêu hàng đầu. Có nhiều ví dụ khác về những chuyên gia, những người đang ở trong giai đoạn tập luyện căng thẳng, sự thật sự bị mất cân bằng. Hoặc nghĩ về bác sĩ nội trú, những người phải làm việc 16 giờ mỗi ngày và chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ trên chiếc ghế xếp trong phòng trực ban cấp cứu. Bạn không thể đạt được sự tinh thông với một nỗ lực tầm thường. Bạn phải có nó đầu tiên, sau đó mới tới những thứ khác. Không phải lúc nào điều này cũng đúng, nhưng khi mới bắt đầu, khi bạn gặp phải nhiều thách thức, bạn phải dồn hết tâm sức vào công việc. Nếu bạn muốn có tỷ suất sinh lợi lớn trên thị trường chứng khoán, bạn phải xem nghề giao dịch là một ưu tiên hàng đầu. Hành động. Trì hoãn là điều tệ hại nhất khi bạn đang cố gắng hoàn thành một mục tiêu. Mọi người thường tự thuyết phục chính mình sẽ thực hiện mục tiêu khi mọi thứ hoàn hảo hơn. Mặc dù tôi khuyến khích bạn học tất cả mọi thứ để trước khi thực hiện mục tiêu, nhưng tôi xem đây là sự trì hoãn. Khi bạn đi dạo với suy nghĩ, tôi sẽ bắt đầu vào một ngày nào đó, có thể sớm thôi, nhưng không phải bây giờ. Đó chính là sự trì hoãn. Tôi nhận được email của một bạn đọc cuốn sách đầu tay và cho rằng anh ấy đã sẵn sàng tuân theo những quy tắc giao dịch đầu tiên giao dịch của tôi. Nhưng đầu tiên, anh ấy cố gắng trở thành nhà giao dịch trong ngày vì cho rằng việc chấp nhận nhiều sai lầm sẽ giúp anh ta trở nên kỷ luật hơn. Cuối cùng, anh ta sẵn sàng quyết tâm thực hiện phương pháp của tôi. Tôi không có bình luận gì về cách làm này, ngoại trừ cho rằng anh ta vẫn chưa quyết định thực hành chính xác phương pháp của tôi. Bạn lảng tránh càng lâu quyết tâm thực hiện một điều gì đó, bạn sẽ càng dễ dàng bị trì hoãn khi gặp phải thử thách, vì sự trì hoãn sẽ hét lên ầm ĩ. Cú đấm đáp trả cho sự trì hoãn phải là hành động. Bạn phải hành động và không có điều gì trở thành hiện thực. Nếu bạn chờ đợi một thời điểm hoàn hảo, hoặc cho đến khi bạn có được câu trả lời cho mọi thứ, bạn sẽ không bao giờ bắt đầu được. Tốt hơn hết là hãy làm một điều gì đó khi mọi thứ chưa hoàn hảo, hơn là cầu toàn. Bạn có thể mơ ước, có thể suy nghĩ tích cực và có nhiều mục tiêu, nhưng trừ khi bạn hành động sẽ không có bất cứ điều gì trở thành hiện thực. Rất khó để nói có bao nhiêu kiến thức là đủ. Bạn phải làm với những cái bạn đang có. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu là ngay bây giờ. Ra ngoài vùng an toàn của bạn. Trong cuộc sống có một nguyên tắc tôi gọi là Klum, nghĩa là càng an toàn thì càng nguy hiểm và càng nguy hiểm thì sẽ an toàn hơn. Tiềm năng là một vùng đất màu mỡ chưa được biết đến. Di chuyển ra ngoài vùng an toàn của bạn không đồng nghĩa chấp nhận rủi ro lớn hơn. Nó có nghĩa bạn phải vượt qua bản thân và làm những việc mà lúc đầu bạn sẽ cảm thấy không được thoải mái và tự nhiên. Thật may mắn, bạn không phải vượt ra khỏi vùng an toàn và quen thuộc với cảm giác hoàn toàn bất khả thi, như thể bạn nhảy khỏi vách núi Acapulco trong khi vẫn còn đang học bơi. Đó là quá trình đạt được sự hiệu quả và thoải mái trên hành trình mở rộng vùng an toàn của bạn. Hãy hình dung về những vòng tròn đồng tâm. Tâm điểm chính là vùng an toàn hiện tại của bạn. Bạn bắt đầu ở tâm, tại vòng tròn số 1 là cái bạn đã biết. Trong giai đoạn khởi đầu, bạn đạt được một số kinh nghiệm, hiểu về bản thân và bắt đầu mài dũa kỷ luật. Nhưng vòng tròn số 1 chỉ là điểm khởi đầu. Bạn không thể ở mãi trong đó nếu bạn đạt được thành công trong giao dịch hoặc bất cứ điều gì đáng giá. Hãy nghĩ về những nỗ lực bền bỉ khi học chơi một thứ nhạc cụ hoặc trở thành một vận động viên thể thao giỏi, với mức hàng giờ tập luyện và những hướng dẫn phản hồi từ phía người thầy và vị huấn luyện viên giỏi, những người sẽ giúp bạn cải thiện các kỹ thuật cá nhân. Cùng với thời gian và sự quyết tâm, trình độ kỹ năng của bạn sẽ tiến bộ lên tới mức bạn có thể chơi nhạc hay như Beethoven. Là một nhà giao dịch chứng khoán, khi bạn kinh qua những cái gì tự nhiên và học cách làm những điều không tự nhiên, bạn sẽ trở thành một gã siêu phàm. Mặc dù bạn không thể nhảy cốc từ vòng tròn số 1 đến vòng tròn số 4, nhưng bạn có thời gian và nỗ lực để đạt được năng lực và sự tự tin. Nếu bạn vội vàng không xây dựng nền tảng kỹ năng và kinh nghiệm, bạn sẽ gặp phải thảm họa. Dù gặp bất cứ thử thách nào đi chăng nữa, khi bạn đi từ một người khởi đầu thành người tiến bộ hơn, tức là đang kéo bản thân từ vòng tròn số 1 sang vòng tròn số 2. Bây giờ vòng tròn số 2 là vùng an toàn mới được mở rộng của bạn. Là một nhà giao dịch ở vòng tròn số 2, có lẽ bạn có khả năng lựa chọn cổ phiếu tinh tế hơn và có thể chấp nhận những vị thế lớn hơn mà không gặp phải nhiều rủi ro. Khi có nhiều kinh nghiệm và thông tin hơn, bạn chuyển sang vòng tròn số 3 và vòng tròn số 4 là mục tiêu tiếp theo của bạn. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế. Giống như Ralph Waldo Emerson đã nói, tư duy một khi mở rộng thành một ý tưởng mới sẽ không bao giờ trở lại hình dạng ban đầu. Qua những giới hạn cũ, bạn sẽ không muốn những ước mơ của mình trở lại nơi bé nhỏ của tư duy ban đầu. Khi nhìn lại, bạn sẽ rất ngạc nhiên đến mãn nguyện vì những tiến bộ của bản thân và sự trưởng thành trong giao dịch. Điều này lúc đầu trông có vẻ khó khăn, thậm chí là bất khả thi, nhưng bây giờ bạn đã đạt được và trở thành một phần trong vùng an toàn mới được mở rộng của bạn. Bằng sự rèn luyện và tính kỷ luật, vùng an toàn mới sẽ trở thành tiền đề chinh phục các mục tiêu tiếp theo. Đây là cách thức mà sự tinh thông hình thành, nó phải xảy ra từng bước một. Theo đuổi giai đoạn thứ 3 của sự hiểu biết. Có 3 cấp độ cơ bản của sự hiểu biết. Cấp độ đầu tiên là khi một ý tưởng, idea, đến với bạn từ một người nào đó, một ai đó nói cho bạn điều đó, và bạn đánh giá nó bằng ý kiến cá nhân. Bạn có thể cảm thấy lẫn lộn về thông tin này, Có thể bạn đồng ý, không tán thành hoặc không rõ nó là cái gì. Cấp độ thứ hai là khi bạn bị thuyết phục rằng điều bạn nghe là đúng, bây giờ nó trở thành niềm tin, belief. Niềm tin mạnh hơn so với ý tưởng, nhưng đó chưa phải là cấp độ mạnh nhất của sự hiểu biết. Cấp độ thứ ba là nhận thức, awareness. Được xem là dạng mạnh nhất, đây là lúc mà kiến thức nằm bên trong con người bạn. Đó là cái giúp bạn xác định điều gì đúng vì bạn đã có sự trải nghiệm. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ nhận được nhiều ý tưởng. Có thể bạn sẽ đưa chúng lên tới cấp độ thứ hai khi bạn tin rằng điều tôi đang nói là đúng. Tôi đã mất nhiều năm thử và sai, nếm trải ngọt ngào và đắng cay. Khi bạn chấp nhận và đưa ra những ý tưởng này vào trong hoạt động giao dịch của mình, chúng sẽ trở thành một phần hiểu biết của bạn, nghĩa là trở thành bản năng, tự động và không hoài nghi. Mục tiêu của bạn là đạt được cấp độ thứ ba của sự hiểu biết, một dạng chỉ đạt được thông qua thực hành và trải nghiệm cá nhân. Không hề có con đường tắt nào, chứ dù bạn đã đọc bao nhiêu cuốn sách hoặc tham dự bao nhiêu hội thảo đi chăng nữa, bạn không thể có được sự trải nghiệm. Đừng bị lung lay nếu như bạn vẫn chưa đạt được tỷ suất sinh lợi lớn hơn ngay lập tức. Bất kể bao nhiêu kiến thức bạn thu thập được hoặc bạn thông minh ra sao, bạn vẫn cần phải có thời gian trải nghiệm chúng trên đại học phố Wall. Người dịch, một cách nói ẩn dụ của tác giả, cho rằng các nhà giao dịch phải đem những kiến thức của mình giao dịch thực tế trên phố Wall mới có những trải nghiệm thực tế và đạt tới cấp độ cuối cùng của sự hiểu biết. Khi mới bắt đầu giao dịch, tôi phải mất 6 năm trước khi kiếm được tiền từ giao dịch chứng khoán. Trong suốt những năm tháng thử thách này, tôi vẫn kiên định với chiến lược giao dịch của mình. Tôi không nhảy từ phương pháp này sang phương pháp khác như thể có một công thức ma thuật ngoài kia và bí mật này đã được tìm thấy. Như nói lúc đầu, tôi quyết định lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp với tôi và tập trung vào việc vận hành nó. Tôi vẫn đang tiếp tục rèn luyện, vẫn duy trì tính kỷ luật, vẫn tuân thủ chặt chẽ các quy tắc giao dịch. Sự kiên nhẫn và bền bỉ quan trọng hơn cả sự hiểu biết. Chiến thắng sẽ đến với những ai có lòng kiên trì và biết rút ra những bài học từ kinh nghiệm. Để có được sự hiểu biết đúng đắn, không phải là việc quá khó khăn hay đòi hỏi nhiều áp lực. Với những quy tắc giao dịch hiệu quả, bạn sẽ dễ dàng lĩnh hội nó. Nhưng trước hết, bạn phải tập trung vào quá trình thực hiện và rút ra những bài học kinh nghiệm. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Bạn đã đi được một chặng đường khá xa đến những dòng cuối cùng của phần giới thiệu, nghĩa là bạn đang sắp đối diện với một thử thách mới. Bạn có quyết tâm hành động để vượt qua hay không? Điều này đưa chúng ta trở về điểm bắt đầu của cuộc thảo luận. Bạn phải đưa ra quyết định lựa chọn sẽ trở thành người chiến thắng hay kẻ thua cuộc. Đầu tiên, bạn phải dõng dạc tuyên bố mình xứng đáng được thành công, như tôi chỉ ra lúc đầu. Có nhiều người tự đánh giá thấp bản thân mình vì không tin rằng họ xứng đáng được thành công. Có thể do một điều gì đó xảy ra khi còn trẻ và giờ đây họ cảm thấy hối tiếc và tự ti. Hoặc có thể họ lớn lên mà thiếu đi sự giáo dục về tinh thần lạc quan. Bất kể lý do là gì, họ đang ôm chặt hệ thống niềm tin sai lầm khiến họ tin rằng thành công là điều không thể nếu điều này đang xảy ra với bạn. Đây là lúc bạn tha thứ cho chính mình, hãy gạt quá khứ sang một bên và tiến về phía trước. Bạn xứng đáng có được sự thành công và tình yêu thương trong cuộc sống. Để đạt được mục tiêu lớn lao này, đòi hỏi phải có sự quyết tâm. Hãy thử thách trí thông minh của bạn. Giao dịch chứng khoán chắc chắn là một trong những thử thách đó. Nó không chỉ là những phần thưởng tài chính, nó là trưởng thành về sự tinh thông, chiến thắng cái tôi và nỗi sợ hãi. Ngược lại, nhiều người tin rằng họ đã có sẵn sự thành công vì tên tuổi, dòng họ, nền tảng xuất thân, trình độ giáo dục và dòng dõi huyết thống. Đối với những người này, thị trường sẽ dạy những bài học cay đắng. Thành công chỉ đến theo một con đường duy nhất, làm việc chăm chỉ và khiêm nhường. Trên thị trường chứng khoán, những ai không có sự khiêm tốn sẽ bị đánh bại. Đôi khi, sự thay đổi vẫn có thể xảy ra trong chốc lát, giống như gã nghiện thuốc có thể bỏ thuốc bằng cách vứt bỏ điếu thuốc cuối cùng, hoặc một kẻ nghiện rượu có thể bỏ rượu và không bao giờ đụng tới một giọt nào nữa. Bạn có thể thay đổi ngay lập tức giấc mơ và số phận của mình bằng cách chịu trách nhiệm hãy bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhưng trước hết bạn phải tin rằng thành công là một sự lựa chọn. Trở thành nhà giao dịch siêu hạng hoặc không, đó là một sự lựa chọn. Bạn phải quyết định ở đây và ngay bây giờ. Không có thời điểm nào tốt hơn. Có thể đó là lý do tại sao bạn lựa chọn cuốn sách này để đọc. Có thể đó là lý do tại sao mọi thứ bạn từng có trong đời và tất cả những thứ bạn muốn có được trong tương lai đang hội tụ về hiện tại. Nếu bạn không yêu quý cuộc sống của mình, đó là vì có một người nào khác ảnh hưởng đến bạn nhiều hơn chính bản thân bạn. Hãy quyết định ngay từ bây giờ, sau đó lật tiếp những trang tiếp theo. Như vậy là các bạn vừa nghe xong phần giới thiệu. Phần này là rất là tuyệt vời phải không các bạn? Mà cái điều mà mình tâm đắc nhất đó là câu nói thành công đó là một sự lựa chọn. Đúng, bạn muốn trở thành người thành công hay là người thất bại? Ngày hôm nay có thể là bạn chưa thành công, nhưng không có nghĩa là ngày mai bạn cũng như vậy. Thành công có thể đến sớm hoặc đến muộn, và do hoàn toàn do bạn lựa chọn. Vì nếu mà trong suy nghĩ bạn còn không dám nghĩ rằng bạn thành công thì làm sao bạn có cơ hội để thành công. Mỗi khi mà được đọc sách của Mark Minervini, được nghe những câu chuyện của Mark Minervini, mình cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc các bạn. Có một cái gì đó nó rất là tươi mát trong tâm hồn của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo của quyển sách nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày thật tốt lành.